Chương 276, ha hả canh 1. Nghe tảng cây phía dưới công tôn linh lung thoại ngữ, trên cây bảo đình cùng đạo trích nhịn không được trận to hai mắt, vô kỳ hạn đợi nhìn về phía chuẩn bị vạch trần mặt nạ công tôn linh lung. Có ý định mà đổi thành bên ngoài một bên, lúc này Trương Lương cũng là không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu, theo mọi người cùng nhau chờ đợi chứng kiến công tôn linh lung chân diện mục. Nhan Như Ngọc cũng có vài phần hiếu kỳ, nàng phát hiện, làm công tôn linh lung muốn vạch trần mặt nạ thời điểm, Trương Lương cũng là hình như có ý lại tựa như vô tình nhìn về phía một bên khác, dường như không muốn nhìn thấy công tôn linh lung răng rớp. Nghĩ đến Trương Lương phía trước hiện lộ ra dị trạng, Nhan Như Ngọc càng thêm hiếu kỳ, vừa lúc đó, công tôn linh lung đã tại trước mắt bao người, bắt lại mặt nạ. Kinh thế kia dung nhan, nhìn người ở chỗ này người không có không hút vào một ngụm linh khí. Trên nhánh cây đạo trích thẩm nghĩ trong lòng một câu má ơi, hắn không phải là chưa từng thấy qua diện mục càng thêm xấu xí nữ nhân. Thế nhưng công tôn linh lung cho lúc trước nhân ấn tượng, hoàn toàn chính là một cái tuyệt thế mỹ nữ à, làm sao biết bỗng nhiên trong lúc đó biến thành lần này răng rấp, thật sự là khiến người ta cảm thấy không chịu nhận có thể. Phía trước chờ mong cảm giác, vào lúc này, hoàn toàn là biến thành tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Khiến người ta trong nháy mắt không phản ứng kịp, chỉ có phun máu xung động. Đừng nói là đạo trích cùng bảo đình, tại chỗ nho ra mọi người, lúc này cũng đã là ngẩn ra, nhìn trước mặt cùng mong đợi dáng dấp hoàn toàn không phù hợp công tôn linh lung, mọi người cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, trong khoảng thời gian ngắn, đều là ngốc lăng ngay tại chỗ. Cái kia nho ra tử mộ, đứng ở Trương Lương phía sau, cái kia tròn trịa mặt, nhìn công tôn linh lung. Lúc này lại là kinh ngạc không khép miệng được, khiến người ta buồn cười. Khao y, công tôn tiên sinh dáng dấp, thật là không phải tầm thường. Có ý định may mắn là, Phục Thanh Trí vẫn là thật nhanh phản ứng lại, nàng miễn cưỡng ho khan hai tiếng, tán thán trước mặt công tôn linh lung no y nghe Phục Thanh Trí thoại ngữ. Lúc này công tôn linh lung cũng là khó tránh khỏi có vài phần đắc ý, nét mặt hiện ra tiêu y nói, ai, xem các ngươi một chút dáng dấp. Như thế nào đây là không phải là bị ta nói chúng, chứng kiến ta mỹ lệ mặt dung chi về sau, các ngươi từng cái đều ngây dại. Lúc này Trương Lương mới ngẩng đầu, quả nhiên thấy được trước mặt công tôn linh lung, luận diện mạo, công tôn linh lung chỉ có thể dùng không tính là xấu xí tới khái quát, tính hạ tâm lai xem, Trương Lương cũng chỉ có thể tuyển trạch đưa nàng cho không thèm đếm xỉa đến. May mắn là, Trương Lương cử động, cũng không có gây nên công tôn linh lung chú ý, ngược lại. Trương Lương sau lưng tử mộ, nhưng là bị công tôn linh lung cái này cô gái mập bắt quả tăng lấy. Người xem một chút, vị này nho ra đệ tử, trực câu câu nhìn chằm chằm nhân ra xem, không tốt lắm ý tứ a. Mắt thấy tử mộ bởi vì giật mình xem cùng với chính mình không ngậm miệng nổi ba, công tôn linh lung yêu kiểu. Mị cười, trong tay mặt nạ hơi lay động, đoan đích thị vô hạn phong tình, chỉ tiếc, cái kia to mập vóc người, hợp với của nàng tột mặt mũi. Thật sự là làm cho không người nào phúc tiêu thụ. Mà một bên đứng ở tử mộ trước mặt Trương Lương cũng sớm đã là buồn cười, không nghĩ tới, cái này tử mộ nhưng là bị cái này công tôn linh lung cho mượn, để hắn nhớ cười, rồi lại không thể cười, không thể làm gì khác hơn là âm thầm bên trong nhẫn lại. Một bên khác, trên cây đạo trích cùng bảo đình tự nhiên là đem công tôn linh lung văn thơ đối ngẫu mộ thoại ngữ nghe hết, nhìn cái kia tử mộ rõ ràng là mặt đỏ tới mang thai. Nhưng lại không tiện giải bày bị đè nén răng rớp, hai người nhịn không được che miệng cười trộm. Chẳng qua là trong phiến khắc, lúc này hai người cũng là không biết làm sao vậy, hơi kém từ nơi này trên cây cười ngã xuống, nghĩ đến cái kia công tôn linh lung văn thơ đối ngẫu mộ nói thoại ngữ, hai người đã cảm thấy buồn cười. Dưới tàng cây Trương Lương cũng là không biết hai người kia cư nhiên gan lớn chạy tới trên cây, theo Nhan Như Ngọc cùng Phục Thanh Trí tiếp tục tiếp đại khách nhân. Ở Lý Tư một phen giới thiệu phía dưới, âm dương gia hộ pháp tinh hồn, còn có sở nam công, đều tiến vào tiểu thánh hiền trong trang. Trương Lương hơi nhìn lướt qua trên cây, hắn cảm thấy trên cây động tĩnh, nhưng là lại không có vạch trần, ngược lại là nhìn đạo trích hơi sững sờ. Vừa lúc đó, Bảo Đình cũng là tò mò nhìn hắn một cái, ôi chao, Trương Tiên sinh đi, ngươi đang xem cái gì tại sao ta cảm giác. Trương Tiên sinh dường như biết chúng ta trốn ở chỗ này giống nhau nghĩ đến Trương Lương trước khi đi, cái kia ánh mắt ý vị thâm trường, đạo trích nhịn không được buồn bực đứng lên, cũng là không biết như thế nào nói. Có không ta cảm thấy là ngươi nhìn lầm rồi đi, Trương Tiên sinh làm sao lại biết chúng ta trốn ở chỗ này đây, hắn lại không phải phía sau dài quá con mắt. Nghe được đạo trích thoại ngữ, Bào Đinh lập tức nở nụ cười. Thật sao đạo trích buồn bực sờ sờ đầu của mình, thế nhưng không biết vì sao, vừa rồi hắn ngay cả có một loại cảm giác như vậy. Ngươi trước trở về Hữu Gian khách sạn, ta đến Tiểu Thánh Hiển trong trang đi xem, ngươi yên tâm, ta nhưng là Trộm Vương Chi Vương. Trương Lương mặc dù không biết trên cây kia ẩn núp người là người nào, thế nhưng người nọ thu liễm khí tức giỏi như vậy, chắc là đạo trích không thể nghi ngờ. Một người khác, Trương Lương ngược lại là dễ như trở bàn tay đoán được, Bào Đình không có lầm. Về phần tại sao, nguyên nhân là bởi vì Trương Lương vô ý trong lúc đó ngẩng đầu, thấy được Bào Đình vậy không có cất xong bụng bự. Nghĩ hai người kia lớn mật cử chỉ, lúc này Trương Lương vẫn là không nhịn được lắc đầu, mọi người đi tới Tiểu Thánh Hiền trang cửa, Thần Quốc thưa tướng, Lý Tư hơi chắp tay, ha ha ha ha, phía trước Công Tôn tiên sinh là danh sĩ phong độ, nói đùa nói đùa. Phục tiểu thư xin đừng trách móc. Trương Lương ở một bên âm thầm nhíu môi, cái này Lý Tư còn tưởng là thực sự là biết làm người, phía trước môn thời điểm không nói lời này, đến nơi này thời điểm mới nói. Nghe Lý Tư thoại ngữ, Phục Thanh Trí vội vã đáp lễ, sao dám sao dám. Lý đại nhân, chư vị, cũng xin rời bước bên trong trang một lần, mời. Lý Tư cười xua tay, như vậy, Phục tiểu thư là chủ, làm đi bên phải, Lý Tư là khách, tự nhiên đi bên trái. Đây là nho gia đặc hữu quy củ, không có nghĩ tới là, Lý Tư thế mà lại nhớ kỹ, cho dù một bên Trương Lương, cũng không khỏi buồn bực. Phục Thanh Trí sửng sốt một chút, chợt phản ứng kịp, bao năm không thấy, đại nhân đối với nho gia cấp bậc lễ nghĩa lại vẫn thuộc nà mờ lo nở dê, khiến người kính nể A Lý Tư đi lên bậc thang, nơi nào. Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc kề vai đi ở Phục Thanh Trí phía sau, nho gia mọi người sau đó 10 bậc mà lên, còn có một đạo như quỷ mị thân ảnh. Giữa lúc bất chi bất giác theo mọi người nhảy lên vào Tiểu Thánh Hiền trong trang, cái kia thân pháp, nếu để cho Trương Lương chứng kiến, chắc chắn liếc mắt nhận ra, không phải đạo trích là ai. Lúc này Tiểu Thánh Hiền trang cửa chính mở ra, chính giữa đại môn, bình thường cũng sẽ không đơn giản mở ra, thế nhưng lúc này lại là vì nên tiếp Lý Tư đám người mở ra, Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc đứng ở bên trong cửa, chờ đón lấy mọi người vào trang. Nhìn Trương Lương đám người dáng dấp, Công Tôn Linh Lung bỗng nhiên lên tiếng, ừ, cửa hông đi tiểu nhân, cửa chính một đạo nên quý khách, hai đạo nên đại phu, ba đạo nên quân vương. Cái này nho ra su quy củ, quả nhiên có rất nhiều đây này. A a a a ha ha em gái người a ha ha. Nhìn Công Tôn Linh Lung bộ dáng này, dường như thấy cái gì đồ vật đều muốn nói bên trên hai câu, Trương Lương không khỏi không nói, ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói y.